Thể Tu Chi Tổ, chương 424, bắt đầu bế quan. Góc truyện audio.com. Lúc này Triệu Tuyết Nhi bị hàn băng hoàn toàn bao trùm. Cái kia lạnh lẽo thấu xương sớm đã để cho nàng bắp thịt thần kinh chết lặng. Thậm chí vô pháp cảm giác được bắp thịt hoại tử tình huống. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm cũng là liều mạng thôi động nguyên thủy luyện thể quyết. Tiêu hao pháp lực tư nhuận chữa trị thân thể đồng thời. Hấp thu ngoại giới thủy thuộc tính linh khí bổ sung. Mặc dù như thế, vẫn như cũ vô pháp chống đỡ cỗ này lạnh băng chi lực xâm nhập. Chẳng qua nàng tại bắp thịt cùng cốt cách, nội tạng ở giữa, có một tầng nguyên thủy che đậy, bảo hộ thân thể nội bộ, trong lúc nhất thời cũng là tánh mạng không lo. Không được, ta còn muốn là vương báo thù, đem đến còn phải tiến vào kết đan kỳ, làm sao có thể vây ở trúc cơ một bước này. Trong lòng một tiếng hò hét, Triệu Tuyết Nhi đem nàng trúc cơ giữa kỳ cấp thần thức khác toàn bộ bạo phát đi ra. Bao phủ hướng toàn thân. Tiếp lấy một hơi kích phát thể nội đại bộ phận thủy thuộc tính pháp lực. Tư nhuận toàn thân, mặc dù như thế, có thể cái kia lạnh băng chi lực vẫn như cũ căng cứng lên phá hư cơ thể của nàng. Thủy thuộc tính pháp lực bạo phát chỉ bất quá chống đỡ nhất thời mà thôi. Ta nhất định có thể. Linh khí chung quanh sung túc, chỉ cần ta lại kiên trì một hồi. Thân thể lặp đi lặp lại thối luyện phía dưới. Định sẽ đạt tới điểm tới hạn. Triệu Tuyết Nhi trong lòng vô cùng kiên định, thể nội nguyên thủy luyện thể quyết vận chuyển tốc độ càng nhanh. Chung quanh thủy thuộc tính linh khí gia tốc nhào vào bên trong thân thể của nàng. Mà lúc này, trước kia phá hư nàng thân thể lạnh băng chi lực, thế mà cũng có số ít bộ phận, bị nó lôi kéo dưới, dung nhập cơ thể của nàng pháp lực bên trong, cứ kéo dài tình huống như thế, có mới thủy thuộc tính pháp lực tư nhuận thân thể. Thế mà ngăn cản được có chút suy giảm lạnh băng chi lực. Mà tại lạnh băng chi lực cùng thủy thuộc tính tẩm bổ chi lực ở giữa lặp đi lặp lại biến hóa bắp thịt. Cũng dần dần phát sinh không giống nhau biến hóa. Phảng phất là trong nháy mắt, lại phảng phất qua rất lâu. Triệu Tuyết Nhi trong lòng một tiếng quát, bắt đến cái kia một tia cơ hội. Thần thức lập tức bộc phát ra, vận chuyển lục khôn giáo sư nàng ngưng dịch chi pháp. Hung hăng ép hướng toàn thân còn lại pháp lực, ông, cửu u trong đỉnh Triệu Tuyết Nhi khí tức đột nhiên vừa tăng. Bên ngoài cơ thể băng khối xuất hiện vài tia vết nứt. Ở bên ngoài lục khôn cùng Tần Ngọc Thư rốt cục buông lỏng một hơi. Bọn họ đều cảm nhận được Triệu Tuyết Nhi thể nội xuất hiện trạng thái dịch pháp lực. Biết nàng cuối cùng vẫn là thành công đột phá, lục khôn quay người đối với một bên sững sờ ngẩn người Tiêu Hồng Phi nói. Lần này đa tạ Tiêu tiền bối, Tuyết Nhi lớn nhất nan quan đã vượt qua, lại tu luyện một ngày tầm đó, liền có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Tiêu Hồng Phi cái này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn lục khôn nhất nhãn, nói ra, khó trách ngươi cùng ta muốn lên cầu kết đan chi pháp. Môn công pháp này trúc cơ chỗ mấu chốt nhất, thì tham khảo thượng cổ trúc cơ chi pháp ngưng dịch chi pháp. Lục khôn đầu tiên là giật mình, sau đó muốn này trước mắt vị này hoàn toàn là trở lên thời cổ pháp đột phá đến cảnh giới bây giờ. Nhìn ra điểm này cũng tình có thể hiểu, hắn cười khổ nói, quả nhiên chạy không khỏi Tiêu tiền bối pháp nhãn, chẳng qua còn làm phiền tiền bối bảo thủ ta công pháp này tình huống. Hừ, ta Tiêu Hồng Phi còn không đến mức đem người khác công pháp khắp nơi nói lung tung. Nói xong Tiêu Hồng Phi thì hướng động đi ra ngoài, lục khôn một bên mở ra động phủ cấm chế, trong lòng thầm nhủ nói, nếu không phải ngươi nói lung tung, yêu ma trong đảo làm sao có phong linh từ chuyện này. Cũng may những thứ này bị người khác biết cũng vô dụng. Giống thượng cổ trúc cơ chi pháp, rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ đều có này môn bí thuật. Nhưng lại có bao nhiêu nhân không cần trúc cơ đan trúc cơ đây? Triệu Thanh Thiên gặp Tiêu Hồng Phi rời đi về sau, lập tức hưng phấn nói, đã Tuyết Nhi cũng tiến vào trúc cơ kỳ, vậy chúng ta hai kết bạn mà đi, liền có thể đi ra ngoài sông sáo, coi như cùng Tần sư thúc bế quan, nơi này còn có Tiêu tiền bối tọa chấn, ha, ha, rất muốn thể nghiệm hạ, đại sát tứ phương cảm giác, lục khôn lạnh hừ một tiếng nói, hai người các ngươi không có luyện chế tốt thông linh pháp khí, thì không cho phép đi ra ngoài, mà lại sau khi rời khỏi đây chiến đấu, đều dùng tầm thường tu tiên giả chiến đấu thủ đoạn. Tuy nhiên lần thứ hai trúc cơ đối với thần trí của các ngươi đề cao không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng so với bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ cường. Khống chế pháp khí công kích uy lực không kém. Trông thấy Triệu Thanh Thiên có chút thất lạc, Lục Khôn lại nói, nếu là gặp được lớn mạnh một chút địch nhân, các ngươi thì vận dụng thể tu thủ đoạn đi, chẳng qua phải tất yếu đem đối thủ triệt để đánh giết. Tại yêu ma trong đảo, vẫn có một ít tập đại môn phái đệ tử gặp qua thủ đoạn công kích của ta. Các ngươi thể tu thủ đoạn bị phát hiện về sau, rất có thể sẽ bị nhân để mắt tới. Triệu Thanh Thiên nghe vậy, biết cái này liên quan đến an toàn của bọn hắn, chân thành nói, biết, sau đó Lục Khôn lại kiểm tra cái này vị đệ tử nguyên mộc che đậy các loại thủ đoạn. Sau cùng tổng kết ra, Triệu Thanh Thiên thích hợp là chiến đấu phụ trợ, mộc thuộc tính pháp lực cắt ngang công kích của đối thủ tiết tấu. Lúc cần thiết, mượn nhờ thân thể sức hồi phục, ngạnh kháng công kích của đối thủ. Một ngày về sau, cửu U đỉnh mở ra, một mặt ý mừng giữa Triệu Tuyết Nhi nhảy ra, thành công tiến vào thể tu trúc cơ chi cảnh về sau. Nàng rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng vọt, càng quan trọng hơn là, dạng này đột phá chưa phá hư tóc của nàng, thậm chí ngay cả pháp bào đều hoàn hảo vô khuyết, so với Triệu Thanh Thiên chật vật, tốt quá nhiều. Sau đó, Lục Khôn bắt chước làm theo, kiểm nghiệm một phen Triệu Tuyết Nhi thực lực, phát hiện nó thân thể lực lượng cùng Triệu Thanh Thiên không sai biệt lắm. Đều là 2 vạn cân trên dưới. Cái này khiến Lục Khôn biết, 2 vạn cân khí lực, cũng là thể tu trúc cơ lực lượng giới hạn. Triệu Tuyết Nhi lần này dựa vào lạnh băng chi lực đột phá. Còn có khác thể nội thủy thuộc tính pháp lực sinh ra một số biến hóa. Hướng băng thuộc tính pháp lực dựa vào, dẫn đến nó ẩn chứa pháp lực công kích, mạnh hơn Triệu Thanh Thiên. Lục Khôn hơi suy nghĩ hạ, liền để Triệu Tuyết Nhi bắt chước thể nội song kiếm qua luyện chế thông linh pháp khí. Tốt nhất trộn lẫn một điểm băng thuộc tính tài liệu, trước quen thuộc song kiếm pháp khí. Về sau Triệu Tuyết Nhi tu vi tăng lên, khẳng định có thể kế thừa Vương Nhược Băng đối với nguyên bộ băng thuộc tính pháp bảo. Sau cùng Lục Khôn còn có chiếu cố hạ Triệu Thanh Thiên. Đợi Vũ Hiên lực lượng thần thức dồi dào về sau, thì phụ trợ hắn trùng kích bình cảnh, tại Triệu Thanh Thiên mộc thuộc tính pháp lực trợ giúp hạ. Vũ Hiên hoàn toàn có thể dùng tự thân nguyên hỏa thối thể. Mà lại Triệu Thanh Thiên hùng hậu pháp lực lại trợ giúp Vũ Hiên chữa trị thân thể. Bởi như vậy, Vũ Hiên đột phá chi pháp cùng hắn lúc trước lấy mộc đốt hỏa giống nhau y hệt. Bị Lục Khôn truyền thụ kinh nghiệm Vũ Hiên, dạng này đột phá phương thức, trúc cơ tỷ lệ tương đối tối cao. Nghe xong Lục Khôn an bài về sau, Triệu Thanh Thiên sắc mặt nghiêm túc, chân thành nói, đằng sau tầm 10 năm, ngài thì an tâm bế quan, chúng ta sẽ an bài tốt các vị sư đệ tu luyện. Vạn Tại cùng Lục Khôn giao lưu mấy ngày về sau, Triệu gia huynh muội liền rời đi Lục Khôn động phủ. Nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, Lục Khôn thì thào nói nhỏ, chờ bọn hắn thế hệ này thể tu đều tiến vào trúc cơ kỳ. Luyện thể các mới tính có mấy phần hình thức ban đầu. Tiếp xuống nhiệm vụ của ta cũng là giải quyết thể tu cảnh giới lớn tiếp theo đột phá chi pháp. Lục Khôn đem động phủ cấm chế phong sau khi chết, hướng động phủ chỗ sâu bế quan phòng đi đến. Trong lòng đối với cái này 10 năm sau tu luyện sớm đã có chỗ an bài. Mỗi ngày trừ hơn nửa ngày tu luyện ngự lôi luyện thể quyết, tư nhuận nội tạng, còn thừa thời gian cũng là tu luyện cảm giác thần thuật. Môn công pháp này bị Chu sư thúc cải tiến về sau. Tu luyện tới giai đoạn đại thành, thì có thể để thần trí của ta chi lực có đột phá. Còn có liền muốn nghiên cứu cái kia bộ thượng cổ kết đan chi pháp. Tuy nhiên thời gian coi như dư giả, nhưng cái này thể tu kết đan chi pháp, càng sớm có đầu mối, cho ta thời gian chuẩn bị cũng càng nhiều. Sau đó, vị này luyện thể các chi chủ, liền bắt đầu dài đến 15 năm bế quan, cách chương.